Lê Phi Phàm nhướng mày. Vì Tần Bách Dạ à, Hoắc Uẩn Khải nhìn anh. Nhớ kỹ một điều, hắn ta nguy hiểm hơn Tần Tiêu. Cách Trương.